Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Quỷ Môn Quan Trước Ngộ Thời Không Pháp Tác. Tác giả, Phượng Si. Đối với này đó vong linh tới nói, Huyết Vân phảng phất chính là một hồi thiên đại hạo kiếp giống nhau. Huyết Vân rời đi, chúng nó chân chính an toàn. Lúc này Tần Cung, phảng phất rơi vào tới rồi không đáy vực sâu bên trong. Vĩnh viễn không có cái cuối. Hiện giờ, vô luận hắn như thế nào dẫy giụa đều đã mất tế với sự. Chỉ có thể mặc cho chính mình hồn thể xuống phía dưới rơi xuống. Thời gian ở kia một khắc phảng phất đình chỉ xuống dưới. Nơi này đã không có thời gian khái niệm. Phảng phất là một ngày. Cũng phảng phất là cả đời. Tóm lại Tần Cung từ phía trước hoảng sợ mãi cho đến sau lại nội tâm bình tĩnh. Thẳng đến sau lại cảm ứng được quanh thân truyền đến từng trận tịch mịch. Tại đây vô tận rơi xuống trong quá trình, Tần Cung suy nghĩ rất nhiều, phảng phất lại cái gì cũng không tưởng. Rồi sau đó, hắn thế nhưng thật sâu mà ngủ vân. Thẳng đến có một ngày, hắn cảm ứng được toàn thân thư thái. Lúc này mới chậm rãi mở mắt, lúc này mới phát hiện, chính mình đã xuất hiện ở một mảnh xuân cùng cảnh minh rất tốt tần quang bên trong. T. Đây là nơi nào? Tần Cung bỗng nhiên ngồi dậy tới. Lúc này hắn chính tránh ở mềm mại trên cỏ. Rào rạt hoa rơi mãn thiên phi vũ. Chung quanh cảnh sắc như họa. Tùy thôn sơn quách. 10 dặm thêu hoa. Lúc này Tần Cung phảng phất đặt mình trong với một mảnh thế ngoại đào viên chung một mảnh. Đối với sinh mệnh vô hạn cảm động nháy mắt hiện lên ở hắn trong lòng. Bỗng nhiên đứng dậy. Hắn lúc này mới phát hiện, tại đây phiến bóng dâm như dệt, hoa dại khắp nơi trên cỏ. Vô số hồn phách tứ tung ngang dọc ma tránh ở trên cỏ ngủ say. Vẻ mặt hạnh phúc, này đó hồn phách tuy rằng vẫn duy trì hình người, nhưng hồn ảnh thập phần hư đạm. Nếu không phải hắn hồn lực cường đại nói, người thường là rất khó phát hiện này đó hồn phách tồn tại. Nhìn tứ tung ngang dọc ngã vào trên cỏ hồn phách, Tần Cung trên mặt tức khắc mờ mịt lên. Bất quá, hắn có thể khẳng định, chính mình đã đặt mình trong một khác phiến thế giới bên trong. Mà này phiến thế giới tuyệt không phải Thương Khung Đại Lục. Bởi vì nơi này so Thương Khung Đại Lục yên lặng tường hòa đến nhiều. Đảo càng như là trong truyền thuyết thiên đường. Tần Cung bỗng nhiên nhảy người lên tới. Trong phút chốc, đem trên cỏ hồn phách toàn bộ bừng tỉnh. Này đó hoặc nam hoặc nữ hồn phách cũng đều chậm rãi đứng dậy. Thế nhưng hiểu rõ lấy ngàn kế, bọn họ tựa hồ cũng không có bị trước mắt cảnh đẹp sở khiếp sợ. Đều biểu tình dại ra mà yên lặng về phía trước đi đến. Thực mau, sở hữu hồn phách xếp thành một trường bài. Biểu tình chết lặng, động tác máy móc về phía tây nam phương đi đến. Tần Cung chấn động. Nhìn này đó hồn phách hình thành một con rồng dài đi qua hắn trước mặt. Đô la Tần Cung nghĩ trăm lần cũng không ra. Đương cuối cùng một cái hồn phách đi qua hắn bên người khi. Hắn lập tức duỗi tay chộp tới. Nhưng hắn tay lại trực tiếp từ hồn phách bên trong xuyên qua đi. Sợ tới mức Tần Cung lập tức rút tay lại. Rồi sau đó tò mò mà theo đuôi này đó hồn phách cũng hướng tây nam phương mà đi. Hồn phách nhóm phiêu phiêu đãng đãng. Thực mau liền đi qua hoa rơi như mưa mặt cỏ, rồi sau đó tiến lên cho đã mắt phồn hoa sơn mạch bên trong. Ở một cái liên tục phập phồng sơn mạch trước, vô số hồn phách chân khóa đen nhánh xích sắt đang ở tạc sơn mở đường. Tần Cung nơi hồn phách đội ngũ chung, có mấy cái hồn phách từ đội ngũ chung đi hướng công trường. Cầm lấy công trường bên phóng xích sắt, đem chính mình khóa lên, cầm lấy công cụ. Gia nhập tới rồi tạc sơn công tác bên trong. Cái khác hồn phách đối tiến vào công trường chung mấy cái hồn phách phảng phất vô chi vô giác giống nhau, trực tiếp từ hoa mộc thụ thân núi lớn sơn thể bên trong xuyên qua. Không có gì có thể ngăn cản trụ bọn họ đi trước bước chân. Tần Cung bản thân cũng là quỷ hồn thân thể. Tuy rằng hồn thể cường đại qua thân thể, nhưng quỷ hồn chính là hồn thể. Hắn đồng dạng có được xuyên qua hết thảy thật thể chướng ngại năng lực. Bởi vậy, hắn theo chúng hồn phách một đường tây nam. Trước mặt mọi người hồn phách đội ngũ xuyên qua quá sơn mạch lúc sau. liền đi lên một đường thông hướng tây nam phương Quang Minh đại đạo. Này đại đạo có mấy trăm mễ chi khoan, nối thẳng phương xa, cho người ta một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Hơn nữa, ở đại đạo hai sườn, là thành phiến hoa mộc. Các màu đóa hoa đem hoa chi ép tới từ tán cây thượng phía sau tiếp trước rũ xuống. Một đường phía trên, phồn hoa khai đến hừng hực khí thế. Các loại mùi hoa tràn ngập ở không trung, cùng cao thiên mặt trời rực sáng hòa lẫn, mỹ lệ đến làm người lòng say. Bất quá, này phiến duy nhất khuyết điểm chính là không có thanh âm. Tĩnh đến đáng sợ, phảng phất đây là một cái không tiếng động thế giới. Đồng thời, tại đây phiến phồn hoa tựa cẩm thế giới, trừ bỏ tươi tốt thảm thực vật ngoại, thế nhưng không có cái khác bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Bầu trời vô điểu, trong nước vô cá, trên mặt đất vô trùng, thế nhưng không có tồn tại động vật. Tần Cung theo đuôi hồn phách đội ngũ cũng không biết đi rồi bao lâu. Đại lộ rốt cuộc tới rồi cuối. Lúc này, một cái ứ trở đường sông xuất hiện ở hồn phách đội ngũ trước mặt. Ở đường sông chung, có vô số hồn phách trên chân khóa đen nhánh xích sắt đang ở rửa sạch đường sông nước bùn. Lúc này, ở hồn phách đội ngũ chung, có vài tên hồn phách dừng thân tới. Đi đến đường sông, chính mình lấy ra đen nhánh xích sắt đem hai chân khóa. Rồi sau đó cầm lấy công cụ, gia nhập tới rồi rửa sạch đường sông hàng ngũ bên trong. Mà còn lại hồn phách tiếp tục mặt vô biểu tình máy móc mà xếp hàng về phía trước đi đến. Tần Cung trong lòng có quá nhiều khó hiểu. Hắn liền theo đuôi hồn phách đội ngũ tiếp tục đi trước. Kế tiếp một đường phía trên, hồn phách đội ngũ, trước sau đã trải qua đào canh, kiến thành, xây đường, đốn củi, tu đê, dã thiết từ từ nặng nề công tác. Mà ngàn dư hồn phách đội ngũ cũng tự động mà phân ra một bộ phận người gia nhập đến này đó công tác. Bên trong, thẳng đến vô tận 5 tháng lúc sau, đường hồn phách đội ngũ chỉ còn lại có không đủ 10 người khi. Phía trước một tòa xa hoa đền thờ xuất hiện ở phía trước trên đường lớn. Thật lớn đền thờ viết ba cái chữ to. Quỷ môn quan trước. Một đen một trắng hai gã lão giả đang ở chơi cờ. Bạch y lão giả chấp hắc tử, mà hắc y lão giả chấp bạch tử. Bạch y lão giả hắc dâu, hắc y lão giả dâu bạc. Hắc dâu lão giả một đầu đầu bạc, mà dâu bạc lão giả lại một đầu tóc đen. Này hai gã lão giả một thân siêu nhiên chi khí, nhưng chơi cờ lại thập phần chuyên chú. Mười dư danh quỷ hồn tới rồi nơi này lúc sau, liền đờ đẫn mà ngừng lại, trên mặt y như chết lặng, trong mắt lỗ trống mà mờ mịt, mà hắc bạch hai lão cũng không thèm để ý này đó đã đến hồn phách. Vẫn như cũ lo chính mình rơi xuống cờ. Sau một lúc lâu lúc sau, cũng không thấy hai gã lão giả ngẩng đầu, mà hồn phách nhóm đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc mà tự hồn phách đội ngũ mặt sau cùng đi ra. Đi tới hai lão bên người, cúi đầu hướng bàn cờ thượng nhìn lại. Này vừa thấy không quan trọng, Tần Cung trên mặt thốt nhiên biến sắc, chỉ thấy hai tay già đời khởi cờ lạc, từng bước tử kỳ, tựa hồ hận không thể làm đối thủ nhất chiêu giết chết chính mình mới hảo giống nhau. Nhưng nhìn kỹ dưới, Tần Cung sắc mặt lại biến, bàn cờ kinh vĩ chi tuyến chợt sáng lên, liền giống như chính mình tiến vào thời gian pháp tắc chi môn khi chứng kiến thời gian pháp tắc. Giống nhau như đúc, mà hắc bạch quân cờ phảng phất vũ trụ tinh thể, sinh sinh diệt diệt, không gian cùng thời gian nháy mắt với kinh vĩ giao điểm chỗ sinh ra tất nhiên liên hệ. Thời gian là không gian vật dẫn, mà không gian là thời gian nguồn gốc, thời gian vô hình cũng hữu hình, mà không gian hữu hình lại sinh diệt không thôi. Thời gian cùng không gian liên hệ tức khắc ở Tần Cung đầu óc bên trong rõ ràng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.